Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513: Đối với quốc ngoại thị trường tham vọng. La Mạch làm một cái đạo diễn, lại có thể làm lấy ngôi sao hành động việc. Từ điểm đó mà nói, La Mạch đích xác có thể nhận được rất nhiều người kính nể. Mà theo trước đó Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy ban bố đoạn phim trailer đến xem, La Mạch ở bên trong động tác tràng diện cũng rất là tiêu sái thoải mái, gọn gàng, duyên dáng, hình ảnh cảm giác 10 phần mãnh liệt. La Mạch mỉm cười nói, áp lực là sẽ có một chút, bất quá, càng nhiều vẫn là hưng phấn. Ta muốn rất nhiều người đều chắc có qua một cái vũ hiệp mộng. Mộng tưởng chính mình có một ngày có thể trở thành một cái võ nghệ cao cường, võ công cao cường đại hiệp. Ta cũng có qua. Cho nên đối với có thể quay chụp ra võ nghệ cao cường hình ảnh điện ảnh, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Cũng một mực đang kiên trì võ thuật huấn luyện. Lúc trước ta đóng Họa Bì thời điểm liền được một cái cơ hội như vậy. Toàn bộ phim nhựa hạ xuống, ta cũng cảm thấy rất đã nghiền. Lần này Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy tham dự quay chụp, bên trong có rất nhiều đả hí màn ảnh, ta cũng xuống một phen công phu. Nhưng theo tổng thể mà nói, ta sẽ không cảm thấy quá nhiều áp lực. Càng nhiều vẫn là một tham dự vào quay chụp trong hưng phấn. Khi nhìn đến điện ảnh liên miên về sau, ta đối với mình thân thủ vẫn rất có tự tin. Đương nhiên, rất nhiều người đều nói, nếu như ngươi đi làm một động tác ngôi sao, cũng rất nhanh liền có thể trở thành thế giới tính. Ký giả vỗ một cái La Mạch mông ngựa, La Mạch tự đắc cười cười. Cái này hắn thật đúng là có lòng tin. Quay chụp Inception thời điểm, ngươi bởi vì cánh tay trên tay nghỉ ngơi một hai cái chu. Lần này Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy quay chụp quá trình bên trong, hết thảy bình an sao? Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy bộ phim này, rất nhiều tràng cảnh cũng phải cần dùng đến binh khí vật lộn. Với lại quay chụp động tác tràng diện cũng càng phong phú, càng khẩn trương kịch liệt. Nhưng cái này bộ phim nhựa chụp xuống, ta ngược lại không bị thương tích gì. Lúc trước Inception chụp thời gian, có thể là vận khí ta không tốt lắm đâu. Quay chụp nhiều như vậy điện ảnh, chúng ta nghe nói, trên cơ bản tất cả động tác tràng diện đều là do ngươi độc lập hoàn thành. Cũng không có đông dùng qua thế thân. Là thế này phải không? Ngươi là dự định thật hướng phía một động tác minh tinh phương hướng rảo bước tiến lên a? La Mạch cười cười, này cũng không có, bất quá ta trước đó liền nói, trong nội tâm của ta cũng có mình võ hiệp tình kết. Nếu như một chút động tác màn ảnh có thể để ta tới độc lập hoàn thành, ta cũng không cần thế thân, bởi vì không cần thế thân, coi ta nhìn thấy điện ảnh liên miên thời điểm, tâm lý mới có thành tựu lớn hơn cảm giác. La Mạch lý do này vẫn rất khác biệt, tuy nhiên nghe ngược lại là 10 phần bình dị gần gũi. Mà không phải đường hoàng kể một ít nghe rất lợi hại lời nói. Cũng làm cho ký giả cảm giác mình cùng La Mạch ở giữa khoảng cách càng gần một chút. La Mạch mang đến cho hắn một cảm giác cũng càng tốt. Hắn bắt đầu chuyển hóa câu chuyện. Nói ra, lần này là ngươi cùng Từ Khắc đạo diễn lần thứ nhất hợp tác. Ngươi cho rằng ngươi bọn họ đang quay nhiếp điện ảnh lý niệm bên trên, có hay không tương đối hòa hợp đâu? Cũng còn thật không tệ. La Mạch nói, ta cùng Từ lão gia cũng là loại kia tương đối theo đuổi đặc sắc thị giác hiệu quả cùng tinh xảo hình ảnh phong cách người. Cho nên đang đóng phim thời điểm, phương diện này chúng ta đều không có cái quái gì xung đột. Về phần nội dung cốt truyện phương diện, có lẽ có địa phương sẽ hơi có chút tiểu khác nhau. Nhưng đều giải quyết, dù sao chúng ta có một cái cùng chung mục tiêu. Phim nhựa là dự định đánh thành một loạt phiến. Là như vậy sao? Ký giả hỏi. Đúng, La Mạch không chút nào không dám nói mà nói. Chúng ta chính là định cầm Địch Nhân Kiệt chế tạo thành một loạt. Với lại, chúng ta hy vọng là cái series này mảnh sức ảnh hưởng không chỉ có chỉ là cực hạn tại Hoa Hạ. Cũng cần phải đi ra ngoài. Trở thành nước ngoài điện ảnh khán giả cũng thích một loạt phiến. Chúng ta một mực đang dựa theo dạng này tiêu chuẩn tới làm cái phim này. Cũng hy vọng có thể đủ đánh ra toàn thế giới người bình thường ưa phong cách tới. tại trạm đến lịch sử cùng một chút tương đối tối nghĩa đồ thời điểm. Chúng ta cũng sẽ tận lực dùng thông tục dễ hiểu thủ đoạn biểu hiện ra ngoài. La Mạch nói tiếp, mọi người đều biết, chân chính có thể tạo thành ảnh hưởng to lớn lực, lại có thể mang đến cách xu vé bán điện ảnh. Đại bộ phận cũng là hệ liệt điện ảnh, nhất là Hollywood hệ liệt điện ảnh, càng là sáng tạo qua vô số phòng chiếu kỳ tích. Mà lần này, chúng ta hy vọng có thể trở thành hoa hạ phim nhựa tiên phong, làm cho này loại hệ liệt điện ảnh làm một lần thăm dò. Ký giả gật đầu một cái. La Mạch đích xác có làm ra loại này thăm dò năng lực. Bởi vì hắn là La Mạch, hắn bây giờ đang toàn thế giới đều có to lớn sức ảnh hưởng. Bất kể là biểu diễn vẫn là đạo diễn, hắn đều có âm thanh có sắc. Tại toàn thế giới cũng tụ tập một nhóm tử trung. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy bằng vào La Mạch bây giờ đang trên thế giới sức ảnh hưởng. Cùng danh tiếng, cũng có thể đi ra ngoài. Nếu như bộ phim này chất lượng xác thực rất tốt, đang đi ra đi về sau, liền sẽ mang đến cao phòng chiếu. Mà những thứ khác một chút hoa hạ điện ảnh, cuối cùng không có La Mạch dạng này người, cũng không có một cái đi ra ngoài để cho người ta quen biết cơ hội. Cũng chỉ có thể thổn thức thở dài. Nhưng La Mạch loại người này cũng không phải cái quái gì kịch tổ đều có. Nếu như đem Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy làm thành hệ liệt phiến, ngươi cho rằng bộ phim này tại trên thế giới sức cạnh tranh đến từ địa phương nào? Ký giả hỏi, La Mạch nghĩ nghĩ, cũng không có khiêm tốn nói. Đầu tiên một cái sức cạnh tranh. Nói câu khoe khoang, ta cho là ta đóng đồng thời liên hợp đạo diễn bộ phim này. Này điện ảnh cũng có một cái bán điểm. Tuy nhiên La Mạch lời này không khiêm tốn, nhưng hắn nói không sai. Có hắn phim nhựa. Trừ bỏ hoa hạ ra thế giới phòng chiếu, giữ gốc cũng có thể có cái mấy ngàn vạn đô la, đón lấy. Cũng là bộ phim này chế tác, Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy tại thị giác về hiệu quả cũng không biết yếu tại Hollywood. Đại phiến, cùng vừa mới nói một dạng, chúng ta cũng tận lượng để cho điện ảnh lộ ra càng đơn giản hơn dễ hiểu. Càng có thể bị những quốc gia khác người xem tiếp nhận. Nội dung cốt truyện cùng thiết lập. Mặc dù sẽ tương đối nghiêm cẩn, nhưng này cũng tận lượng làm đến thông tục dễ hiểu. Mà điện ảnh động tác tràng cảnh còn có 3D đặc hiệu cũng là cấp một bồng. Ta muốn mọi người cũng có thể tin tưởng từ lão ra sức tưởng tượng. Cho nên bộ phim này, ta muốn, liền xem như ở nước ngoài cũng hẳn là có thể có được mọi người thích. Hàn huyên rất nhiều cùng, Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy có liên quan đề về sau. Đề tài từng bước chuyển tới La Mạch bản nhân trên thân. La Mạch đạo diễn, tại say rượu hai về sau, có quan hệ với chính mình đạo diễn phim nhựa, ngươi có nhiều dự định đâu? La Mạch trầm ngâm một chút, sau đó nói, chính ta trong lòng cũng có một người còn không tính quá thành thục điện ảnh kế hoạch. Chờ đến thời cơ chân chính thành thục, ta sẽ để cho mọi người biết đến. Tuy nhiên an bộ phim nhựa chính thức đẩy ra chắc cũng là cực kỳ lâu sau đó. Nhạc phi cho đến, bây giờ, La Mạch một cái kịch bản đại cương ngược lại là bày ra. Thế nhưng là quang liệt ra đại cương đương nhiên vô dụng. Còn cần tại đại cương hệ thống trên từng chút một hoàn thiện. La Mạch hiện tại đang tại dài dằng dặc hoàn thiện kịch bản trong quá trình. Hắn đoán chừng quá trình này sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Rất có thể sẽ luôn luôn kéo dài đến chính mình qua nhi lập chi niên về sau. Dạng này hoàn toàn chính mình tạo ra phim nhựa. Cùng hắn từ tương lai trong tư liệu ăn cắp bản quyền tới điện ảnh dù sao vẫn là không giống. Nhạc phi dạng này phim nhựa. La Mạch chỉ là muốn viết ra một cái kịch bản đến đều phải tốn hao rất lớn tâm tư. Bất quá, mạn công ra việc tinh tế. La Mạch đối với bộ phim này hiện tại bày ra đại cương còn có sơ bộ bắt đầu từng bước hoàn thiện nội. Dung, vẫn là tương đối hài lòng. So sát yểm như vậy ý muốn nhất thời vừa không có tốn bao nhiêu thời gian liền trực tiếp chụp. Phim nhựa là muốn tốt hơn nhiều. Tại ngươi sau thời gian bên trong, sẽ càng thêm thiên về mình diễn viên sự nghiệp. Vẫn là đạo diễn sự nghiệp đâu. Cái này... vẫn là xem tình huống cụ thể a ta có thể sẽ đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở đạo diễn trong điện. Ảnh. nhưng chỉ cần sự tình tương đối thích hợp lời nói, ta vẫn là sẽ tự mình đảm nhiệm trong phim ảnh nhân vật. Bất kể là đạo diễn vẫn là diễn viên, đây đều là ta cực kỳ thích chức nghiệp, cũng là ta thích đi làm sự tình. Vậy cái này hai cái thân phận, người đối với một cái thân phận nào ưa đâu, đều không khác mấy đi. Mơ Tam bài tin tức La Mạch thời gian đối thoại rất nhanh liền triển lãm ở bọn họ trang đầu. Điểm kích dẫn đầu lập tức tăng vọt. Tất cả mọi người đối với bên trong La Mạch nói lời hết sức cảm thấy hứng thú. Nói với hắn hắn kế hoạch mới cũng cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc, La Mạch cũng chính là như vậy nhắc tới một lần. Căn bản không có lộ ra có quan hệ với hắn kế hoạch mới bất kỳ tin tức gì. Cái này khiến mọi người mười phần tiếc nuối. Nhưng may mắn, trước mắt chỉ có một người đang mong đợi nhìn thấy La Mạch thân thủ cơ hội. Mấy năm trước hắn tại họa bì cùng Inception bên trong biểu hiện, để cho mọi người ăn no thỏa mãn. Hiện tại, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cuối cùng muốn tới. La Mạch bây giờ bài tin tức rất nhiều. Nhưng Mơ Tam dạng này bài tin tức, bao trùm đám người tương đối có tính nhắm vào. Mọi người đều biết, La Mạch cùng Từ Khắc lần này tại địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy bên trên. Đích xác có không nhỏ dã tâm. Những năm này La Mạch phim nhựa chân chính bắt đầu đi ra ngoài. Gravity càng là sáng tạo ra 10 ức Mỹ kim toàn cầu phòng chiếu ghi chép. Hắn hiện tại cũng ở đây bắt đầu nỗ lực mang theo những người khác cùng một chỗ đem điện ảnh đi ra. Ngoài, kiếm lời tiền của người ngoại quốc, chỉ là... Mọi người cũng không biết bọn họ loại ý nghĩ này có thể hay không biến thành sự thật. Theo Mơ Tam bài tin tức sau khi trở về không lâu, La Mạch liền nhận được Taylor tin nhắn, để cho hắn lên bờ software cùng Taylor đối thoại. La Mạch cũng không có cự tuyệt, nhìn ra được Taylor hào hứng rất cao. Tuy nhiên nàng tạm thời đã biến mất rất nhiều hai người vừa mới phát sinh vậy lúc nào thì như thế. Mười phần nóng rực nhiệt tình. Nhưng bây giờ hai người tổng thể cảm giác vẫn là cực kỳ ấm áp ngọt ngào. Mạch, người lúc nào có thể trở về đâu? Taylor ở bên kia đối camera nói. Trên thực tế ta bây giờ đích xác có chút nhớ nhung nhìn thấy ngươi. Ta vẫn là đạt được tháng 9 về sau mới trở lại. La Mạch nói. Bất quá, ta có một cái đề nghị. Ngươi có đánh hay không tính ra hoa hạ nhìn một chút không? Ta muốn đây đối với ngươi tới nói là một cái mới tinh địa phương. Cũng sẽ mang cho ngươi đến một số không giống bình thường cảm thụ. Hoa hạ, nghe là có một ít sức hấp dẫn. Taylor cau mày suy tư một chút. Sau đó vẫn là lắc đầu. Nhưng là, ta trên người bây giờ sự tình rất nhiều. Không có cách nào đi hoa hạ. Ta chỉ có thể hy vọng ngươi năng lượng mau sớm trở lại Mỹ quốc tới. La Mạch cũng liền ừ một tiếng. Được rồi, ta sẽ mau sớm chạy trở về. Hắn xác thực cần đem Trung Quốc sự tình đều bận bịu tốt trở về nữa Mỹ. Quốc hoàn thành đón lấy nửa năm việc học. Ngày 20 tháng 8, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy đầu chiếu điển lễ chính thức ở Kinh Thành tiến hành. Một ngày này, hiện trường cũng đến hơn 100 tên quyển nội nhân sĩ. Hiện trường 10 phần náo nhiệt. Tại La Mạch xuất hiện về sau càng là đạt đến sao sao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,